Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy mấy người ánh mắt giao lưu lúc sau, quyết định tạm thời phóng Liễu Thanh Thanh một con ngựa, chờ trở về an toàn khu đi thêm thương nghị. Nhạc Lê Phong trầm mặc hồi lâu, yên lặng mà rũ xuống đầu, thấp giọng nói, phiền toái Lâm đội. Còn thỉnh Lâm đội thủ hạ lưu tình, hiện tại mới biết được cầu tình. Sớm làm gì đi, chính là, những cái đó bị nàng hại chết người. Lại tìm ai đi cầu tình, nếu không phải Lâm đội, Trần đội ngăn đón, xem ta không lập tức giết chết nàng. Đây đều là người nào a? Sinh lý kỳ cư nhiên cất giấu không nói, còn vì an toàn khu suy nghĩ. Ta phi, tang thi đàn như thế nào không trước cắn chết nàng. Nhất đáng chết chính là nàng, đáng thương những cái đó hy sinh người, nếu không phải Liễu Thanh Thanh nữ nhân này, có lẽ bọn họ có thể không cần chết còn tưởng trốn tránh trách nhiệm đâu. Không có nàng Liễu Thanh Thanh chỉ lộ, đánh không lại còn trốn không thoát sao? Hảo tưởng giết chết nàng, làm sao bây giờ? Liễu Thanh Thanh sự cơ bản đã thành kết cục đã định. Mọi người ngoài miệng không nói. Trong lòng sớm nhận định Tần Nhiễm nói những cái đó, mới là nhất tiếp cận sự thật chân tướng, nếu không vô pháp giải thích kia đầu lục giai tang thi. Vì sao cô đơn nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh, kia đầu lục giai tang thi nếm tới rồi ngon ngọt. Lập tức luyến tiếc giết chết Liễu Thanh Thanh, tưởng lưu trữ nàng tiếp tục đương nhị liễu, câu ra càng nhiều dị năng giả, thể tu giả, cho nó mang đến càng nhiều chỗ tốt. Cũng không phải không có khả năng sự, càng là tiến hóa đến cao giai, tang thi liền trở nên càng thông minh, đây là tất cả mọi người công nhận, lục giai tang thi có như vậy trí tuệ thực bình thường, sáu lớn nhỏ đội thành viên tụ ở bên nhau. Hướng về phía Liễu Thanh Thanh, Nhạc Lê Phong hai người chỉ trỏ trỏ, bắt đầu còn có chút cầu kỵ, mắt thấy Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người không ngăn cản. Dần dần thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất vô khổng bất nhập giống nhau, chui vào Liễu Thanh Thanh cùng Nhạc Lê Phong lỗ tai, Nhạc Lê Phong buông xuống đầu không rên một tiếng, Liễu Thanh Thanh đột nhiên xoay đầu, hung tợn mà trừng hướng mọi người, xé xuống sở hữu ngụy trang, các ngươi còn không phải là muốn giết ta sao? Tới sát a, như thế nào còn chưa động thủ, giết ta, vì các ngươi đồng đội báo thù. Không phải các ngươi nhất muốn làm sự sao? Như thế nào chuyện tới trước mắt? Các ngươi ngược lại rụt túng. Tới a, giết ta, ngoặc kép, Thanh Thanh, ngươi điên rồi. Liễu Thanh Thanh phản ứng làm Nhạc Lê Phong ngẩn người. Chờ hắn phản ứng lại đây che lại Liễu Thanh Thanh miệng. Nàng đã đem nên nói không nên nói. Toàn bộ đều dùng một lần nói xong, bệnh tâm thần. Tần Nhiễm thấp giọng mắng một câu. Xoay người hướng cửa sổ phương hướng đi đến, Bạch Dương trung tâm thành phố biến cố. Tổng làm nàng có loại lo sợ bất an cảm giác, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình. Đang ở lặng yên không một tiếng động mà ấp ủ chương 56 chuột chiều Liễu Thanh Thanh làm người giết. Nàng lời nói, Tần Nhiễm một chữ đều không tin, miệng thượng kêu gào đến càng lợi hại, đáy lòng liền càng sợ chết. Lâm Đông đã minh xác tỏ thái độ. Nói sẽ tạm thời buông tha nàng, trở lại an toàn khu lại quyết định, Liễu Thanh Thanh lúc này lời nói sở hành, bất quá là ở thử Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người điểm mấu chốt, nhìn xem có hay không chuyển cũng chính là đường sống, thiệt tình muốn chết còn không dễ dàng. Trực tiếp lấy đầu hướng trên tường một khái, bảo quản bị chết thấu thấu, đang là hoàng hôn, thái dương dần dần mà tây trầm. Tảng lớn dáng đỏ phủ kín nửa cái không trung. Nhan sắc hồng đến có điểm chói mắt, đặc biệt là phương Tây phía chân trời. Như là bị người bát mới mẻ huyết, đang xem cái gì đâu. Tô Hàm không biết đi khi nào lại đây. Ở Tần Nhiễm bên người đứng yên. Theo Tần Nhiễm tầm mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, không cần lo lắng. Sáng mai liền hồi trình, nhất gian nan giai đoạn đi qua. Kế tiếp lộ trình tính nguy hiểm không lớn, mọi người đi qua không ít lần, nhưng nói kinh nghiệm 10 phần, Tần Nhiễm không có quay đầu lại. Khẽ thở dài, hy vọng hết thảy thuận lợi, Tô Hàm trầm mặc một lát. làm như nhận thấy được Tần Nhiễm lo lắng. Từ Bỏ tiếp tục khuyên bảo, ra vẻ thoải mái mà thay đổi đề tài, nguyên lai tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Ai biết ta còn không có tới kịp ra tay. Liễu Thanh Thanh liền lộ ra đuôi cáo, tỉnh đi ta rất nhiều công phu, cũng làm ngươi đi theo Bạch nhọc lòng một hồi, mọi người chỉ là không rảnh để ý tới nàng. Mặc dù ngươi cái gì đều không làm, nàng cũng giấu giếm không được bao lâu, kia hai gã người sống sót còn ở an toàn khu dưỡng thương. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người trở về lúc sau, không có khả năng không đi tìm bọn họ, Nhạc Lê Phong tiểu đội xảy ra chuyện đồng thời. Liễu Thanh Thanh vận mệnh cũng đã chú định, không còn có phủi sạch quan hệ tư cách. Tần Nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hàm. Nhớ tới phía trước cùng Lữ Lập Lương mặt đối mặt, Tô Hàm lại nhiều lần ngăn trở Lữ Lập Lương động tác. Nhìn qua nhẹ nhàng tự nhiên thành thạo, không thấy nửa điểm miễn cưỡng, trừ bỏ sinh mệnh hệ dị năng. Người đồng thời tu luyện thể thuật, trọng thương tứ giai thể tu giả, cũng không phải người bình thường có thể chế trụ. Tô Hàm cười cười, như là cam chịu, hướng Tần Nhiễm hỏi, người thật sự cảm thấy, kia đầu lục giai tang thi tính kế Liễu Thanh Thanh, đem nàng trở thành mồi câu. Trừ cái này ra, còn có so này càng giải thích hợp lý sao? Ta thậm chí hoài nghi, Liễu Thanh Thanh, Nhạc Lê Phong mấy người có thể may mắn chạy trốn, không phải bọn họ vận khí tốt mạng lớn, mà là kia đầu lục giai tang thi có khác kế hoạch. Cố ý thả bọn họ một con ngựa, nhưng một nhưng nhị. Vì cái gì không thể luôn mãi? Nếu không phải sắc trời đêm vãn, ta đều tưởng nhắc nhở Lâm ca một câu. Trước tiên rời đi nơi này, nếu có khả năng nói. Tần Nhiễm cũng không muốn như vậy suy đoán. Thu nạp chỉ huy cấp thấp tang thi, vận dụng đơn giản chiến thuật, nếu hơn nữa ôm cây đợi thỏ, phóng trường tuyến câu cá lớn, hoàn toàn có thể thuyết minh lục giai tang thi trí tuệ. Đã không thua kém bất luận cái gì một người bình thường thành niên nhân loại. Mặc dù nó hình như quái vật, sẽ không nói, lục giai tang thi còn như thế, lục giai phía trên thất giai, bát giai lại nên là cái gì bộ dáng. So sánh với một vài giai cấp thấp tang thi, tứ giai, ngũ giai tang thi trừ bỏ trên thực lực tăng cường, thần trí cũng đang không ngừng tiến hóa, chỉ là không thể tưởng được ngũ giai đến lục giai chiều ngang sẽ lớn như vậy, từ hôm nay trở đi. Tang thi đem không hề là không có tư tưởng, không có người lãnh đạo năm bè bảy mảng, mỗi người ở chế định tác chiến kế hoạch thời điểm, cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Tang thi vương, tang thi đại quân, vô cùng có khả năng sẽ biến thành hiện thực, chỉ cần hơi chút tưởng tượng một chút, đến lúc đó nhân loại gặp mặt lâm tình cảnh, rất dễ dàng là có thể ý thức được đây là một kiện cỡ nào đáng sợ sự. Người có thể hay không? Nghĩ đến quá nhiều, Tô Hàm quay đầu lại, nhìn ngừng nghỉ xuống dưới Liễu Thanh Thanh liếc mắt một cái. Kia đầu lục giai tang thi hướng Bạch Dương trung tâm thành phố đi. Ta không biết nơi đó đã xảy ra cái gì, nhìn dáng vẻ sự tình hẳn là không nhỏ, liền tính nó cảm giác lại nhạy bén. Tổng không đến mức đuổi tới an toàn khu đi, lời này ngụ ý. Bạch Dương trung tâm thành phố bên kia phát sinh đại biến cố. Một chốc thoát không khai thân, chờ kia đầu lục giai tang thi đằng ra tay tới. Bọn họ về sớm đến an toàn khu, Bạch Dương thị khu cùng Cửu Tinh an toàn khu. Giữa hai nơi khoảng cách nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. Cách như vậy một chặng đường, chẳng sợ lục giai tang thi thực lực lại cường, khứu giác, cảm giác sau ngũ giai tang thi tăng lên một mảng lớn. Cũng tìm không thấy ẩn thân Cửu Tinh an toàn khu bên trong Liễu Thanh Thanh, lui một vạn bước nói. Này đầu lục giai tang thi thật sự đánh tới cửa tới. Dựa vào toàn bộ Cửu Tinh an toàn khu, có Cửu Tinh tiểu đội hai vị trước đội trưởng tọa chấn. Ai đánh ai còn không nhất định đâu, Tần Nhiễm không có đáp lời. Ám đạo hy vọng là nàng quá bi quan, buồn lo vô cớ. Tiểu Nhiễm, nơi này có chúng ta nhìn. Người cứ yên tâm đi, bên ngoài hết thảy bình thường. Tiểu Nhiễm, người cùng Tô Thiên Sinh trở về nghỉ ngơi. Đừng miên man suy nghĩ. Có chúng ta ở, sẽ không có việc gì. Tiểu Nhiễm, cái này cư dân tiểu khu cùng Bạch Dương thị khu có đoạn khoảng cách. Bạch Dương thị khu tang thi đàn. Chưa bao giờ sẽ ra tới xa như vậy. Ít nhất ta tới bên này không ít lần. Một lần đều không có gặp qua, không cần lo lắng. Tiểu Nhiễm Mơ Siêu thật muốn có tình huống như thế nào? Chúng ta khẳng định có thể trước tiên phát hiện, đúng vậy. Nơi này giao cho chúng ta, đứng ở bên cửa sổ cảnh giới 5-6 danh đội viên. Một đám toàn bộ mở miệng an ủi Tần Nhiễm, làm nàng Tô Hàm một đạo về phòng nghỉ ngơi. Không cần lo lắng, Tần Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ sau một lúc lâu. Xác thật không thấy ra cái gì tới. Liền quyết định nghe theo mọi người đề nghị. Vừa định đem tầm mắt thu hồi tới. Khóe mắt dư quang bỗng nhiên liếc tới rồi một chút đồ vật, đó là cái gì? Tần Nhiễm chỉ vào nơi xa, nhăn chặt mi, làm sao vậy? Tiểu Nhiễm, ngươi nhìn thấy gì? Bao gồm Tô Hàm ở bên trong, bên cửa sổ mấy người sôi nổi tụ lại, hướng tới Tần Nhiễm ngón tay phương hướng nhìn lại, dáng đỏ đã hoàn toàn cởi đi xuống. Không trung hiện ra một loại than trì chi sắc, hắc ám đang ở cực nhanh mà bao phủ đại địa, tầm nhìn càng ngày càng thấp, nơi xa cảnh vật lờ mờ, ẩn ở bóng ma. Căn bản xem không rõ, có thứ gì. Ở hướng bên này tới gần, Tần Nhiễm về phía trước đi rồi hai bước. Mặt cơ hồ muốn dán ở pha lê thượng, trải qua ma pháp nguyên tố cải tạo. Tần Nhiễm ngũ cảm viễn siêu thường nhân. Những người khác thị lực không thể cập địa phương. Nàng lại có thể thấy được rõ ràng, không giống như là tang thi. Tang thi hình thể càng cao chút, đi tới động tác cũng không giống. Tứ chi chấm đất. Số lượng không ít, Tần Nhiễm nhẹ giọng nói nhỏ, đem nàng nhìn đến cảnh tượng miêu tả ra tới. Chúng nó tốc độ không chậm, so nhất giai, nhị giai tang thi mau đến nhiều, cái gì thanh âm? Các ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Tô Hàm nhìn không tới bên ngoài tình huống, đã sớm không hề làm vô dụng nếm thử, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn Tần Nhiễm Mơ Siêu những người khác hai mặt nhìn nhau. Nỗ lực ra bên ngoài xem. Lại tập trung tinh thần cẩn thận lắng nghe, nề hà trước sau không có bất luận cái gì phát hiện, Lâm ca. Người mau tới đây, không đợi những người khác có điều động tác, Tần Nhiễm đã quay đầu, ngữ thanh dồn dập mà tiếp đón Lâm Đông, phát sinh chuyện gì? Tiểu Nhiễm, Lâm Đông cất bước đi tới, lập tức có người lui qua một bên, lưu ra Tần Nhiễm bên người vị trí. Phương tiện Lâm Đông cùng Tần Nhiễm giao lưu, Tần Nhiễm cũng không vô nghĩa. Trực tiếp chỉ vào ngoài cửa sổ, đem nàng phát hiện nói ra, Lâm Đông thức tỉnh phong hệ dị năng. Đem phong hệ dị năng cùng tài bắn cung kết hợp ở bên nhau. Tu luyện đến mũi tên vô hư phát trình độ, thị lực tự nhiên là thật tốt. Đáng tiếc hắn ra bên ngoài nhìn hai mắt, chỉ cảm thấy thâm trầm màn đêm hạ, làm như có cái gì không ổn. Lại làm như cái gì đều không có, Tiểu Nhiễm, ngươi lại ra bên ngoài nhìn xem, sau đó cùng ta nói một câu, tình huống có hay không biến hóa, Lâm Đông không nghĩ tới hoài nghi Tần Nhiễm. Nếu Tần Nhiễm nói có cái gì đang tới gần, vậy nhất định có, hiện tại hắn yêu cầu làm, chỉ là căn cứ Tần Nhiễm kể rõ đến ra kết luận. Phán đoán bên ngoài biến cố có thể hay không ảnh hưởng đến bọn họ. Kịp thời làm ra ứng đối, số lượng càng ngày càng nhiều. Làm như từ Bạch Dương thị khu phương hướng lại đây. Có chút vòng qua cái này cư dân tiểu khu. Đại bộ phận hướng về phía bên này tới gần. Vài thứ kia cùng du đãng tang thi đụng phải. Tang thi bị chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Ta biết những cái đó là thứ gì. Là lão thử, biến dị chuột lớn. Kết bè kết đội biến dị chuột lớn. Biến dị chuột lớn. Tần Nhiễm đã sớm tiếp xúc quá, cũng giết quá không ít, cửu tinh an toàn khu bên ngoài rừng rậm, trừ bỏ linh tinh du đãng lại đây tang thi, nhiều nhất chính là loại này biến dị chuột lớn, chỉ là một đầu hai đầu chuột lớn. Cùng hàng ngàn hàng vạn đầu đại bộ đội, phảng phất màu đen sóng chiều dũng lại đây lão thử đàn. Cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy biến dị chuột? Tần Nhiễm sắc mặt trắng bệch, có điểm bị kinh hách đến. Chúng nó hướng bên này. Lâm ca, chúng ta nhanh lên đi. Chậm liền tới không kịp. Thiên đã hoàn toàn đen. Lâm Đông dương mắt nhìn nơi xa. khó có thể hạ quyết tâm ơ siêu ánh trăng bao phủ hạ cư dân tiểu khu. Ngược lại so vừa rồi thấy được rõ ràng một ít, thị lực miễn cưỡng có thể với tới địa phương, hơn phân nửa người cao cỏ hoang điên cuồng mà lay động. Ngay sau đó chặn ngang ngã xuống đất, một đạo màu đen cuộn sóng cuồn cuộn về phía trước, sở hữu ngăn trở nó bước chân đồ vật, đều bị xé rách nghiền nát, lúc này không cần Tần Nhiễm nhắc nhở. Mọi người cũng có thể mơ hồ nhìn đến nhanh chóng tới gần chuột đàn. Nghe được cực rất nhỏ chi chi thanh, giống. Giống giống, chuột đàn chi chi thanh, dường như hỗn tạp mặt khác thanh âm ơ siêu, là tang thi. Tang thi đàn, Tần Nhiễm trong lòng một giật mình, da đầu tê dại ngực lạnh cả người, nhịn không được gấp giọng thúc giục Lâm Đông. Lâm ca, chúng ta đi mau, như vậy số lượng cùng quy mô, căn bản không phải tầm thường nhân lực có thể ngăn cản. Tần Nhiễm cảm thấy trừ bỏ sớm rời đi, tránh đi mãnh liệt mà đến chuột đàn, cùng với đuổi sát chuột đàn tới tang thi đàn. Không có con đường thứ hai cho bọn hắn tuyển, Tần Nhiễm bọn họ nơi này building. Vừa vặn ở vào chuột đàn tiến lên lộ tuyến giữa, nếu bọn họ lưu lại nơi này không đi, ai cũng không dám bảo đảm kết quả là cái gì. Không có người dám đi đánh cuộc một khi bị chuột đàn phát hiện. Tất cả mọi người sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, liền tính may mắn giấu giếm được chuột đàn cảm giác. Còn có chuột đàn mặt sau tang thi đàn, buổi tối lên đường tuy rằng nguy hiểm, nhưng lưu lại hiển nhiên càng nguy hiểm ơ siêu. Hết chương.